Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Hoa sờ mũi, buông một câu, em không nói bậy, vốn là như vậy, sau đó chạy mất, cậu ta có ý gì vậy? Thật dám khinh thường em. Triệu Trường Vũ, anh đã hứa với cha mẹ em là sẽ đối xử tốt với em. Kết quả ngay cả trẻ con trong đội của anh cũng bắt đầu bắt nạt em. Diêu Phi Yến ấm ức muốn chết. Triệu Tiểu Liên nghe Diêu Phi Yến nói, không hiểu ra sao, quan tâm hỏi, anh, chị dâu, hai người làm sao vậy? Diêu Phi Yến liếc cô ta một cái, không thèm trả lời. Triệu Trường Vũ nhỏ giọng nói lời ngon tiếng ngọt với Diêu Phi Yến, không để ý đến Triệu Tiểu Liên. Triệu Tiểu Liên mím môi, cô chị dâu này còn nóng tính hơn cả Cố Xương. Anh trai cô hoàn toàn bị cô ta nắm thóp, thật vô dụng. Cô ấy lặng lẽ thu mình lại, chạy ra sân sau nói nhỏ với Điền Xuân Nga đang cho gà ăn. Mẹ, anh trai và chị dâu hình như cãi nhau rồi. Điền Xuân Nga nghe vậy, còn ra thể thống gì nữa? Chắc chắn là con dâu họ Diêu kia bắt nạt con trai bà rồi. Bà ta đưa cái bát trong tay cho Triệu Tiểu Liên, rồi đi ra sân trước. Triệu Trường Vũ đau đầu, ôn tồn nói, Hắc Hoa không hiểu chuyện, nó không quen em, không biết em tốt thế nào nên mới đứng về phía Cố Xương. Bất kể người khác nói gì, đương nhiên anh đứng về phía em rồi. Triệu Trường Vũ dỗ dành mãi, mới miễn cưỡng dỗ dành được Diêu Phi Yến. Diêu Phi Yến cũng không tò mò về sự náo nhiệt trong đội nữa. Cô ta phẩy tay rồi quay về phòng. Điền Xuân Nga vừa vặn nghe thấy tiếng đóng sầm cửa phòng. Bà ta hít một hơi thật sâu. Mẹ, Triệu Trường Vũ kịp thời lên tiếng. TBCNG thấy giọng nói của con trai, nghĩ đến lời anh ta nói trước đó. Điền Xuân Nga lại nhịn xuống. Bà ta kéo mặt, giọng nói khó chịu, lại làm sao nữa vậy? Nghe nói người nhà của thanh niên trí thức họ Hứa đến rồi. Triệu Trường Vũ nói, Điền Xuân Nga nghe vậy, có chút kinh ngạc, chồng bà ta là đội trưởng. Bà ta biết cô gái Cố Xương kia và thanh niên trí thức họ Hứa đã đăng ký kết hôn rồi. Không ngờ người nhà của thanh niên trí thức họ Hứa lại đến. Điền Xuân Nga trong lòng suy nghĩ, không biết là họ coi trọng Cố Xương đến đây để nể mặt cô, hay là không đồng ý với chuyện hôn sự này, cố ý đến ngăn cản. Tất nhiên Điền Xuân Nga hy vọng là trường hợp sau. Nghe nói là đi ô tô đến, mọi người trong đội đều đi xem náo nhiệt rồi. Triệu Trường Vũ bổ sung thêm một câu, nghĩ đến vị thanh niên trí thức họ Hứa mà anh ta gặp hôm đó, trong lòng không khỏi trùng xuống. Anh ta tưởng rằng ngoài anh ta ra, Cố Xương không tìm được người nào tốt hơn. Kết quả là cô trông có vẻ sống không tệ. Nghe con trai nói vậy, trong lòng Điền Xuân Nga không khỏi ghen tị. Đi ô tô đến, trận thế lớn như vậy. Điền Xuân Nga đảo mắt, nếu như họ không hài lòng với cô con dâu Cố Xương này, cố ý đến gây chuyện thì sẽ có chuyện để xem rồi. Mẹ cũng đi xem, Điền Xuân Nga nóng lòng nói. Vâng, Triệu Trường Vũ đáp một tiếng, anh ta không thể đi được. Nếu không Phi Yến biết được, lại cãi nhau với anh ta. Đợi Điền Xuân Nga đi rồi, Triệu Trường Vũ mới quay về phòng. Diêu Phi Yến thấy anh ta vào, hừ lạnh một tiếng, miệng chu cao, hỏi anh ta, anh vào đây làm gì? Không đi xem náo nhiệt à? Cô ta vừa rồi đã nghe thấy hết bọn họ nói chuyện. Mẹ anh ta còn chạy đi xem náo nhiệt rồi. Cách chương.